cuộc mặt cả đầy đắm say. Tập 1. Làm ơn báo cho ông Saber biết là vợ sắp cưới đang đợi để gặp ông ấy. Bằng giọng nói nhẹ nhàng nhưng không kém phần kiêu ngạo, Hilary Forrester nhấn mạnh. Cô cũng báo cho ông Saber biết là tôi, vợ sắp cưới của ông ấy không cảm kích chút nào vì sự chờ đợi gần cả giờ đồng hồ thế này. Sự đặt điều này quả có tác động mạnh. Người phụ nữ trông đúng như một thư ký chuyên nghiệp. Theo sự nhận xét của Hilary, đang ngồi đằng sau cái bàn ở bên ngoài văn phòng của Logan Saber. Cô cỡ hơn 30 một chút, mà tên cô, như trên bàn có tấm bảng nhỏ đã khắc là Morgan, cùng với tấm hình hai đứa bé mang mặt của cô. Cô chắc chắn là người đã có gia đình vì trên ngón tay đeo nhẫn đã nói như thế. Trong cô, Hilary không tưởng tượng được cô lại chịu ngồi làm việc sau bàn giấy như thế này. Vợ, Morgan thẳng thốt kêu lên. Vợ sắp cưới, Hilary sửa lại một cách ngọt ngào. Cô hoàn toàn hiểu được bất cứ người đàn bà nào cũng đều phải giật mình vì những lời tuyên bố của cô vừa rồi. Và cô thư ký Morgan đây cũng không ngoại lệ. Sau hết, danh xưng này an toàn cho cô bởi những người đàn bà của Logan. Chắc chắn có vài người trong vô số những người đàn bà bên cạnh Saber có chút xíu tẻ nhạt và có sự khác biệt so với cô. Người đàn ông như Saber một điều gần như chắc chắn sẽ gặp những người có một sắc đẹp vô cùng quyến rũ, hấp dẫn, sang trọng và lịch sự. Tóc của họ chắc chắn không phải màu nâu nhạt như tóc của Hilary, chắc là màu vàng rực và dĩ nhiên những người phụ nữ đó sẽ không dùng sợi dây ruy băng vừa dày vừa cứng theo kiểu cổ xưa như cách Hilary thường làm để buộc cho mái tóc của cô được gọn gàng, xinh xắn trên đầu của cô. Màu vàng rực rất được ưa chuộng. Nó thích hợp cho những người thích có cuộc sống nổi bật ở tại miền Nam California này. Hilary không phải là cô gái chạy theo thời trang của xã hội. Cô trông thật mảnh khảnh, nhưng không được may mắn khi mà cô không có được dáng người thon thả, dòng dõng của người mẫu lại càng không có nét khiêu gợi để kích thích nhục dục từ người khác phái. Điểm nổi bật nhất của cô gái này chính là nhờ đôi mắt màu hổ phách với hàng lông mi thật cong và dài. Cô sẽ tạo sức hút nhờ đôi mắt chứ không phải nhờ khuôn mặt xinh đẹp. Khuôn mặt với chiếc cằm nhọn, miệng cô mỗi khi cười tạo cho người khác cảm giác một người luôn vui vẻ và cương trực, thành thực, tính cách cởi mở biểu lộ một cách rõ nét qua đôi mắt màu hổ phách, đó vẫn chưa đủ tác dụng. Hilary nhìn đúng như vẻ bề ngoài của cô, một cô gái cắm cúi lo làm việc, không rượu chè, cô là điển hình của phụ nữ chỉ biết làm ăn. Ở tuổi 27, Hilary có dấu hiệu của người thành công, bộ quần áo màu xám mà cô mặc hôm nay đã chứng minh được điều đó. Hilary không ý thức được chiếc áo màu đỏ, màu của máu được cô đặc biệt chọn kèm theo đã làm cho bộ đồ của mình càng thêm có ấn tượng một cách rõ ràng. Một cách mơ hồ bộ đồ khẳng định tính cách của người sở hữu, mà thậm chí ngay cả người sở hữu cũng không hề nhận thức được. Tôi vô cùng lấy làm tiếc, cô. Morgan ngừng lại lấy thêm can đảm để nói đầy đủ tên nhưng khi thấy không có dấu hiệu gì từ Hilary, Morgan lật đật lên tiếng như thanh minh. Tôi sẽ lập tức báo cho ông Saber biết ngay. Ông Saber bận rộn với những cuộc gọi và thảo luận cho công việc làm ăn của ông ấy. Cô cũng hiểu. Tôi chắc chắn ông ta sẽ gặp cô ngay. Vội vàng Morgan nhấn vào nút điện đàm nội bộ, nói vào màn hình nhỏ trước khi người mà được cô thông báo nhận biết. Ông Saber, ông, vị hôn thê của ông đang ở đây. Cô ấy đã chờ đợi một thời gian cũng khá lâu. Rõ ràng có một khoảng yên lặng trong lúc cô Morgan thông báo qua điện đàm của nội bộ. Điều đó càng làm cho Hilary lấy thêm dũng khí để tiếp tục ý định của mình. Cô không còn đường lui, không có gì phải sợ. Chẳng qua cuộc gặp mặt này chỉ là một cuộc gặp mặt bàn về công việc, không gì khác. Cuối cùng, từ bên kia điện đàm, một giọng nói cứng cỏi nhưng không kém phần hấp dẫn bằng vẻ kìm nén lên tiếng. Xin lỗi, Morgan, tôi chưa nghe rõ tên. Tôi nói là hôn thê của ông. Ông Saber, Morgan lặp lại lần nữa, có một chút tuyệt vọng khi nhìn về phía Hilary lúc này đang nhìn về cô với nụ cười cảm kích. Tôi biết rồi, lại yên lặng. Đưa cô ấy vào đây. Hướng này, cô. Forrester, Hilary nhắc, đứng lên đi thẳng tới cánh cửa rộng lớn. Hilary Forrester. Dạ, tôi rất lấy làm tiếc đã để cô đợi lâu như thế. Tôi có chút e ngại khi cô thông báo cho tôi biết cô cần phải gặp ông Saber. Tôi cứ nghĩ cô là một người chào hàng. Chúng tôi gặp rất nhiều những người như vậy. Họ. Chuyện đó không sao cả. Thật đó. Hilary trấn an cô Morgan, mà trong bụng cứ mong lô tô đừng đánh trống nữa. Thật là khó khăn khi mà phải vừa trấn an Morgan vừa tự trấn an bản thân. Cô thư ký mở cửa mời Hilary. Cô Forrester, ông Saber. Morgan nói bằng giọng lịch sự, hướng dẫn Hillary bước vào trong một văn phòng vô cùng sang trọng và lộng lẫy. Một cái bàn bằng gỗ màu lông ngựa thật lớn chiếm một diện tích không nhỏ của toàn bộ căn phòng. Hillary không có nhiều thời giờ để chiêm ngưỡng sự sang trọng và lộng lẫy của văn phòng bởi vì một người đàn ông cao lớn, có đôi vai rộng đang đứng phía bên kia của cái bàn. Thật ra, dù không chú ý nhưng Hillary vẫn không thể không thừa nhận Logan Saber là một người đàn ông cao to. Bản thân cô đã thuộc loại có chiều cao, thế mà khi đứng với Logan Saber, để nhìn thẳng vào mắt của người đàn ông cao lớn đẹp trai và hấp dẫn này Hillary phải ngước lên. Chưa hết, trên người anh cô không thấy có một chút gì của cơ bắp lỏng bỏng của kẻ không siêng tập thể thao hay là thịt thặng dư của người quá thành đạt thích ăn chơi. Trong thực tế, Logan là người đàn ông trầm tĩnh, ranh như mèo. Với chiều cao như thế, lại thêm một thân thể cường tráng cộng với đôi mắt màu xám xanh chỉ làm cho anh ta trở nên quyến rũ và hấp dẫn hơn thôi. Cảm ơn Morgan. Logan Saber nói bằng giọng lầu bầu như đang kìm nén trong ngực. Bằng cái nhìn chằm chằm, Logan không thèm để ý đến vẻ tò mò của người thư ký trước khi anh chuyển cái nhìn qua Hillary, người diện kiến bất ngờ. Hillary cảm giác cả toàn thân cô từ đầu tóc xuống đến tận ngón chân đang hừng hực bốc cháy vì tác động của cái nhìn chằm chằm lười biếng, nhưng hình như muốn lột trần cô ra từ đôi mắt xám xanh. Cô quyết định mở lời để lấy quyền chủ động ngay khi bắt đầu, nhưng trước khi cô kịp nói, thì Logan Saber đã mở miệng nói trước. Tôi biết là cô sẽ tha thứ nếu tôi có sự lầm lẫn nào đó, nhưng tôi hình như là đã quên. Nói chính xác là không nhớ bất cứ một chi tiết nào dù là nhỏ nhất về mối quan hệ giữa hai chúng ta, nếu có, cô Forrester. Giọng nói của anh hết sức bình tĩnh và hòa nhã, Logan đi vòng qua cái bàn làm việc rộng lớn của anh, đứng tựa vào nó, khoanh tay lại, nhìn thẳng vào Hillary, chờ đợi. Hillary thở nhẹ, câu chuyện này cô cần phải hết sức uyển chuyển. Ông không cần phải căng thẳng. Ông Saber, tôi đến để cứu ông thoát ra khỏi tôi. Tôi tên là Hillary và là con gái của Crawford Forrester. Cô đợi phản ứng sau khi vắng tắt cho Logan Saber biết được cô là ai. Theo những kinh nghiệm đã trải qua trước đây, Hillary biết không ai nghĩ cô là con của Crawford Forrester. Họ không chờ một Hillary Forrester như thế này. Con gái của Forrester phải là một cô gái xinh đẹp, đặc biệt và có chút liều lĩnh, táo bạo. Logan Saber, về khía cạnh nào đó cũng giống như những người đàn ông khác mà ba cô đã lựa trước đó cho cô. Anh ta lớn tuổi hơn một chút, có thể là 35 hay 36, không được cái vẻ đẹp trai như người cuối cùng cô đã được gặp, bù lại anh ta có sự nghiệp thành công, cái mà Crawford ưa thích. Thật ra, Hillary quyết định một cách bất ngờ, người đàn ông trước mặt cô là người lịch sự, một người đàn ông hoàn hảo, có đủ mọi khả năng ở bất cứ việc gì khi mà anh ta dính vào. Từ đàn bà cho đến làm ăn cũng như thể thao. Là người mà, không nghi ngờ gì nữa ba cô muốn trở thành người nhà. Hillary để ý kỹ hơn, những đường nét góc cạnh trên gương mặt của Logan Saber, cái miệng ngay ngắn và chiếc mũi thẳng đứng. Không phải, anh ta không phải là đẹp mà là mạnh mẽ. Vô cùng mạnh mẽ. Thật là điên khùng, ngay lập tức cô nhắc nhở bản thân mình, vấn đề này cô giải quyết được. Những sợi tóc dày của anh rủ xuống và màu tóc gần như cùng màu với cái bàn làm việc của anh ta. Bất ngờ cô suy nghĩ và thắc mắc không hiểu tại sao anh ta lại cắt tóc ngắn quá như vậy. Với kiểu tóc này bộc lộ rõ cá tính của anh mà không phải người đàn ông nào cũng có được. Bộ côm lê màu xám anh đang mặc nói lên bản tính đàn ông của anh giống như bộ đồ cô đang mặc vậy. Nhưng không giống Hillary, người đàn ông này chắc chắn có cả tủ quần áo và toàn đồ mắc tiền. Và dĩ nhiên tất cả đều được may cắt vừa vặn như bộ đồ anh ta đang mặc vậy. Con gái của Crawford. Tôi không biết ông ta có con gái. Logan nói bằng giọng nghi ngờ. Ông sẽ sớm biết thôi. Hillary quả quyết, kèm theo nụ cười ảo não. Ngay sau khi những thỏa hiệp về các nhà hàng được kết thúc, vừa nói Hillary vừa chọn cho mình chỗ ngồi thoải mái với thái độ thờ ơ lạnh nhạt. Tôi hiểu rồi. Làm ơn tha lỗi nếu tôi vẫn chưa nắm bắt được vấn đề. Tôi dường như vẫn chưa tỉnh táo hẳn sau cú sốc, bởi vì hôn thê lần đầu tiên ra mắt tôi qua cô thư ký. Logan quay trở lại, một cách lười biếng, ngồi vào ghế đằng sau bàn làm việc của mình, đưa mắt nhìn chằm chằm vào vị khách bất ngờ với một cử chỉ kìm nén thật sự. Chúng ta hãy trở lại từ đầu, có được không? Cứ cho rằng đúng như những gì cô đã giải bày, thưa cô Forrester. Dĩ nhiên, Hillary đồng ý một cách nhanh chóng. Tự ép mình trở thành một người đang thương lượng về vấn đề làm ăn, cuộc thương lượng vốn dĩ nhạy cảm. Tôi thành thật xin lỗi phải nói là hôn thê của ông với cô thư ký, cô ấy cho rằng tôi là người chào hàng. Tôi ngồi đó chờ ông một khoảng thời gian khá dài. Bản thân tôi lại có nhiều việc phải làm, ông cũng hiểu. Cô Morgan được trả lương cao để bảo đảm, chỉ có trường hợp cần thiết mới được đưa khách vào căn phòng này. Logan nói, sự chờ đợi bất định là một trong những chiến lược mà cô ấy yêu thích, và thường nó rất là hiệu quả. Hillary gật đầu, nhận thức rõ hoàn cảnh. Tôi hoàn toàn hiểu được, nhưng vì đã gần đến giờ cơm trưa và tôi cũng hiểu ông có nhiều kế hoạch phải bàn, tôi chỉ muốn công việc của tôi mau kết thúc. Ông thấy đó, ông Saber, tin tức mà tôi đưa cho thư ký của ông cũng không hoàn toàn là bịa đặt. Lúc này đây có một sự im lặng nặng nề, cử chỉ duy nhất có được ở Logan Saber là cặp chân mày của anh nhướng lên. Hillary châm thêm, ông có biết rằng, những nhà hàng của ba tôi suýt chút nữa thì được rao bán trong 3 lần liên tiếp suốt trong một năm vừa qua hay? Có sự thương lượng trong suốt thời gian đó, phải, tôi có biết. Người đàn ông cao lớn nói bằng giọng bình tĩnh đầy lạnh nhạt, đôi mắt màu xám xanh nửa như đề phòng nửa như đe dọa một cách biến nhát. Ông Crawford có nói cho ông biết tại sao cuộc thương lượng bị thất bại hay không? Hillary kiên nhẫn với mục đích của mình, ước mong sao anh ta không ghim cô lại bằng cái nhìn đầy ấn tượng đó. Câu chuyện đã đủ khó khăn rồi, chúng ta chưa bàn tới chi tiết, nhưng tôi có cảm giác cô đang mở mắt cho tôi. Logan chêm vào một cách khô khan. Cuộc thương lượng bị thất bại bởi vì sự thỏa thuận còn tùy thuộc vào người mua, người mà phải cưới tôi. Hillary tuyên bố một cách thẳng thắn không màu mè, đồng thời cũng đang tự đấu tranh với sự ngượng ngập, mà cô biết nó hiện lên một cách rõ ràng trên hai gò má của cô. Tuyên bố này làm cô vô cùng mắc cỡ. Thật à? Sự chuyển điệu trong giọng nói của Logan Saber đã nói lên tất cả suy nghĩ thật của anh. Anh không tin những gì cô vừa nói. Hillary thở dài và cố gắng lần nữa. Tôi biết thật khó để mà hiểu, đặc biệt khi mà Crawford chưa hề nhắc tôi với ông, nhưng đó là sự thật. Tôi, hôm nay xuất hiện ở đây bởi vì tôi không còn suy nghĩ ra được cách nào khác thông minh hơn để chặn đứng kế hoạch của ba tôi. Tôi đã thử bằng mọi cách để tiếp cận với các vị doanh nhân trước đây bằng cách đơn giản nhất mà tôi có thể nghĩ được. Logan một cách không ý thức vẽ những vòng tròn vô nghĩa lên mặt bàn rộng lớn trong lúc lắng nghe Hillary. Hành động đó làm Hillary liền nghĩ tới con mèo đang vờn con chuột. Trong cử chỉ đó có hơi hướng của sự mất kiên nhẫn và một chút hăm dọa. Cô mong là tôi sẽ tin vào câu chuyện cô đang kể ư, cô Forrester. Cuối cùng Logan cũng lên tiếng với giọng khào khào. Không, không phải ngay lập tức. Hillary thừa nhận với nụ cười hiểu biết. Tôi hình dung ra được, tôi không phải như trong tưởng tượng của ông khi tôi cho ông biết tôi là con gái của Crawford. Và nếu một khi ông có ý định tìm hiểu con người của tôi thì tôi e rằng sẽ làm ông thất vọng. Bởi vì ông sẽ nhận ra tôi không có một chút nào giống như người ta tưởng tượng về con gái của Crawford. Thậm chí tôi còn không biết trượt tuyết. Trượt tuyết? Nó có liên quan gì? Giọng nói lộ rõ sự ngạc nhiên. Trượt tuyết á? Bởi vì Crawford là người rất yêu thích thể thao và tôi lại không có chút hứng thú nào cả về chuyện đó. Vì thế đã tạo ra vấn đề. Ông thấy không? Ba của tôi để lại cho tôi tất cả vốn liếng của ông ta chính là công việc làm ăn, chứ không phải là cảm giác của phiêu lưu mạo hiểm hay sự yêu thích cảm giác mạnh của ông ấy. Chúng tôi rất gần gũi nhưng ông ấy không phải lúc nào cũng hiểu tôi. Và một khi đụng đến vấn đề kết bạn trai của tôi thì ông ấy trở nên căng thẳng. Một năm trước đây, sau khi tôi được 26 tuổi không bao lâu, ông ấy quyết định dàn xếp cho tôi có một người đàn ông đúng tiêu chuẩn. Ông ấy sợ rằng tôi sẽ trở thành người dành tất cả thời gian cho công việc. Điều đó sẽ làm cho tôi không được sáng chói khi công việc ấy chỉ dành cho thế giới đàn ông. Ông ấy áp đặt điều đó trên người của chính ông ta để chắc chắn rằng tôi lựa chọn đúng đắn và dùng những nhà hàng của ông ấy để quyến rũ. Ba cô và tôi tiến hành cuộc thảo luận khá là êm thấm mà không hề nhắc đến tên cô Forrester. Có thể lần này đối với tôi ông ấy tạo ngoại lệ chăng? Logan mỉa mai. Tôi nghi ngờ khả năng mà ông gọi là ngoại lệ. Nào, cho tôi biết. Ông ấy có mời ông đến nhà của ông ấy ở Santa Barbara chưa? Khi câu hỏi vừa đưa ra Hillary biết cô đã đoán trúng. Cô gật đầu một cách thỏa mãn. Làm sao cô biết được lời mời này? Logan cố không lộ vẻ ngạc nhiên, nhưng tiếc là quá muộn. Đó chỉ là một thông lệ bình thường, cô nói với chút buồn phiền. Ít ra, tôi rút tỉa kinh nghiệm. Hai tuyển phu đầu tiên và tôi đều giật mình. Nhưng đến khi tuyển phu thứ ba được mời vào cuộc thì tôi tự nhiên biết được chuyện gì xảy ra. Và đến tôi, cô muốn đi trước một bước, có phải như vậy không? Logan trông có vẻ thích thú. Hillary nghĩ thầm, anh ta hình như không tin một chữ nào từ những gì cô nói. Chính xác, cho tôi biết, Logan tiếp tục. Thật ra chuyện gì xảy ra ở Santa Barbara? Tôi sống ở đó. Cô giải thích một cách nhẫn nại. Chúng ta sẽ được giới thiệu quen biết nhau khi mà tôi được mời cơm hay đại loại là như vậy. Sau đó ông sẽ được cho biết chuyện gì chờ đợi từ ông. Cô nghĩ, ba cô sẽ cho tôi biết rằng nếu tôi thật sự hứng thú muốn có được những nhà hàng của ông ấy thì tôi phải hỏi cưới cô. Logan châm biếm. Phải, đó là thỏa thuận ông ấy đề ra với ba người kia. Không cần lo lắng. Sự chuẩn bị về tài chính mà ông ta đề nghị rất là hấp dẫn. Vậy, ba người kia, những vị tuyển phu, họ đồng ý chứ? Tôi sẽ rất lấy làm cảm kích nếu như ông không quá ngạc nhiên như thế. Hillary gượng gạo. Ý của tôi là, tôi biết rõ, tôi không phải là người phụ nữ của năm, nhưng bù lại tôi có những đặc tính riêng. Chính những đặc tính này mới là điểm căn bản. Nếu khi nào tôi chịu đám cưới thì người đàn ông đó phải là người có đủ tài và đủ năng lực để nhận ra và biết thưởng thức vì những đặc tính đó của tôi. Tôi sẽ không chấp nhận trở thành một phần của điều khoản hôn nhân đi kèm với những lợi ích khác. Không cần biết người đàn ông mà ba tôi chọn hoàn hảo đến mức nào. Cái cằm nhỏ nhắn hét lên một cách bướng bỉnh. Cô muốn kết hôn vì tình yêu. Logan uể oải hỏi có chút hài hước. Một chút ngớ ngẩn, lập dị, tôi thừa nhận. Nhưng ông đây, ông Logan, hãy bỏ ý định về những nhà hàng đó đi. Hoặc là tìm cách khác, chiến thuật khác tốt hơn. Hillary nói một cách tự tin, gần như là kiên quyết lộ rõ qua giọng nói. Cô không sợ sự xuất hiện của cô có thể trở thành một thách đố cho bản thân tôi sao? Logan nhẹ nhàng gợi ý. Hillary chớp mắt, nghi ngờ thái độ của Logan. Tôi đang cố gắng dùng lý lẽ để trình bày cho ông rõ, ông Saber. Cô lặp lại một cách từ tốn, cẩn thận. Ông phải biết ơn, bất ngờ cô cười toe. Những tuyển phu khác không được may mắn như thế. Những người đó, tôi đoán, đã không có được lời cảnh cáo thân thiện. Không có. Cho đến khi họ nghe được sự thỏa thuận từ những đề nghị của ba tôi, khi đó họ thấy xứng đáng để họ bỏ công ra tán tỉnh tôi. Và rồi họ chịu hẹn gặp tôi và cả quyết tôi đúng là miếng mồi ngon. Để người đàn bà giống như tôi phải cảm thấy hạnh phúc khi có người chịu hỏi cưới. Vậy cô làm sao để cho họ nhục chí? Logan hỏi một cách thích thú. Ông muốn biết chuyện gì đã xảy ra cho từng vị tuyển phu? Hillary tinh quái hỏi lại Logan. Phải. Logan trả lời một cách chậm chạp. Chồng người lên phía trước chống cả thân mình lên hai cánh tay đang để trên bàn, mắt ngó chăm chăm vào gương mặt của Hillary. Tôi nghĩ, tôi bắt đầu thật sự muốn biết toàn bộ vấn đề đầy hấp dẫn của cô rồi. À, Hillary ngập ngừng trong giây lát, cuối cùng cô quyết định kể cho Logan nghe tất cả. Tuyển phu đầu tiên làm tôi hoàn toàn bất ngờ. Tôi thật sự đã làm tôn lên vẻ bắt mắt của mình, anh ta quả có hứng thú đến tôi. Nhưng nó lại không kéo dài lâu, bằng cách nào đó. Ba tôi đã biết được chuyện gì xảy ra. Ông rốt cuộc đã hiển nhiên nhìn ra tuyển phu số 1 không được sáng giá như anh ta đã chứng tỏ. Tôi không cần phải nói chi tiết nhưng từ đó tôi quyết bỏ cuộc không đắn đo chút nào. Khi mà anh chàng Romeo cổ xưa của tôi nhìn toàn bộ vấn đề như một thỏa thuận kinh doanh, tôi nghĩ con đường dễ nhất để thoát ra khỏi anh ta là làm tôi giống như Juliet đang lậm vì yêu. Mọi việc được anh ta làm rất rõ ràng, anh ta không ngại thân phận chùm gửi của người phụ nữ. Nhưng đến khi tôi bàn đến vấn đề con cái, vườn tược, thì anh ta cho rằng những nhà hàng của ba tôi không đủ sức để đánh đổi những cái đó. Người này hiển nhiên không có đầu óc nếu anh ta không thể nhìn ra đó chỉ là mẹo nhỏ. Logan nhận xét. Chính xác. Tuyển phu thứ hai tôi nhìn thấy vẻ thiếu tự tin của anh ta nên để giải quyết trường hợp này. Tôi làm cho anh ta hiểu lầm là tôi muốn đám cưới chỉ vì ba tôi không cho tôi đụng tới tất cả các nhà hàng của ông ấy. Cô để cho người thứ hai biết mục đích của cô là nắm lấy chế tác hoạt động của các nhà hàng và cô muốn lợi dụng anh ta. Anh ta gần như bỏ chạy ngay lập tức, và đó làm cho Crawford căm phẫn vì ba tôi là người ghét những người đàn ông yếu đuối. Anh biết đó. Tôi hiểu. Như người hiểu biết, Logan lịch sự nói. Mời cô tiếp tục. Tuyển phu thứ ba thì dễ dàng hơn, vì tôi được biết anh ta có yếu điểm với những cô gái có mái tóc vàng. Tôi nhờ bạn tôi là Julia hâm nóng anh ta và anh ta bị đốn ngã ngay lập tức. Julia đã lập được công rất lớn cho tôi. Cô ấy đã sắp xếp để gặp anh ta tại một quán nhạc mà tối đó đúng ra anh ta phải có hẹn một buổi tối lãng mạn với tôi. Ba tôi thừa nhận người đàn ông tội nghiệp đó không phải là người giữ lời hứa và cuối cùng mời anh ta đi chỗ khác chơi. Nghe ra như là nếu cô có được sự mặc cả thành công với nhiều cách tiếp cận đối phương. Logan nêu ra một cách lý thú. Tôi cần phải thấy may mắn vì đã được lời khuyến cáo trước. Tôi đã hết cách rồi, thưa ông Saber. Hillary trả lời hết sức bình tĩnh. Tôi đã nói lý và tranh cãi về cảm giác của tôi cho ba tôi rõ, nhưng ông ấy từ chối không chịu tiếp nhận. Thậm chí tôi còn nói cho ông ấy biết tôi là hình ảnh được thu nhỏ lại từ ông ấy. Cô thở dài. Tôi quyết định không chơi đánh đố với những trò ngu xuẩn nữa. Đánh đố? Logan tiếp tục chất vấn cho đến cùng. Tôi không dám chắc những kế hoạch mà cô đã vạch sẵn lại là một trò đánh đố như cô nói. Nghe ra như có kế hoạch hẳn hòi. Cô như là đã phân tích từng điểm yếu của mỗi ứng viên và dùng đó để công kích lại họ. Giọng Logan đầy sự khâm phục. Hillary mơ hồ có chút lo lắng bởi sự kỳ lạ bất chợt xuất hiện. Ở lần này phương cách mà tôi xuất hiện là cách dễ nhất để tôi đạt được cho mục đích của mình. Trong trường hợp của ông, không hiểu sao, tôi quyết định phải thẳng thắn cởi mở. Ít ra là tôi cũng muốn thử. Nếu như phương cách này thật sự thành công thì đều tốt cho những ai có liên quan trong chuyện này. Sao? Ý cô là tôi không có cơ hội để đàm phán với người phụ nữ có thân phận chùm gửi, hay là cơ hội để chứng tỏ bản thân có đủ khả năng để quản lý các nhà hàng mà vẫn có được vợ cùng lúc hay sao? Hoặc là gặp Julia? Hillary tiếp với nụ cười. À, phải, cô gái tóc vàng táo bạo. Đó có thể là một điều hối tiếc, nhưng vào lúc đó cô gái tóc vàng là một phụ nữ hiểu biết lý lẽ. Cô, cách nào đó gây ấn tượng cho tôi là phụ nữ có tính cách phức tạp, không dễ gì hiểu được. Không có gì lạ khi mà ba cô cố gắng kiếm một người đàn ông hoàn hảo và phù hợp với cô. Logan ngọt ngào, cặp mắt xám xanh như đang cười. Đó không phải dễ chịu đâu. Hillary vặn vẹo thân người một cách khó chịu. Vấn đề là, đúng là ba tôi muốn kiếm cho tôi một người đàn ông phù hợp với con người tôi, nhưng vẫn không đi ra khỏi tuýp người mà ông ấy thích. Còn cô thì không muốn bất cứ điều gì từ sự lựa chọn đó. Hoàn toàn không. Cô tuyên bố một cách chắc chắn, cảm giác thoải mái đôi chút vì cô gây được ấn tượng tốt với Logan. Chính xác là chúng ta đang nói đến tuýp đàn ông nào đây? Cô nói tuýp đàn ông mà ba cô thích. Logan hỏi bằng giọng êm dịu đầy hứng thú. Anh ngồi lui lại lọt thỏm vào chiếc ghế to, mắt không hề rời khỏi gương mặt của Hillary. Tuýp người như ba tôi đoán là vậy. Cô cười. Ba tôi luôn chọn những người cùng sở thích như ông ấy, và chắc chắn người đó cũng phải thành công về con đường kinh doanh nữa. Ba cô thích gì, Hillary? Cái mà ông ta muốn chồng cô phải có ấy. Ông Saber, tôi không nhìn thấy có điểm hứng thú nào trong cuộc thảo luận này. Chúng ta không cần phải đi quá chi tiết ra ngoài vấn đề đang bàn. Ông đã được gặp ba tôi, ông thừa biết loại đàn ông thế nào mà ba tôi muốn. Hillary bắt đầu bực tức. Làm ơn đi, trước là cô xuất hiện đầy bất ngờ thông báo cô chính là vợ sắp cưới của tôi. Một tin tức không khác gì là trái bom bị nổ. Sau khi làm nổ trái bom thì ngay lập tức cô cũng cho tôi biết tôi không có cơ hội để có được các nhà hàng. Hà, tôi nghĩ ít ra cô cũng nên có vài câu chuyện hài hước nào đó dành cho tôi chứ, có phải không? Logan cười. Hillary không chắc là cô thích nụ cười mà anh trưng ra, nhưng vẫn phải đợi cơ hội dù rất mong manh để thoát khỏi nó. Dù thế nào thì Logan cũng có trọng điểm để làm vậy. Tuy nhiên nếu anh chứng tỏ là người biết điều thì cô cũng hòa nhã và lịch sự lại với anh. Ba tôi là người đàn ông vô cùng sôi nổi và năng nổ, ông Saber. Cô bắt đầu bằng giọng từ tốn, chậm chạp. Ông ấy hơn 60 một tí nhưng vẫn tham gia trượt tuyết, lái xe mới lạ mắc tiền, duy trì bên mình một lô đàn bà. Thông thường ông ấy sống như cuộc sống của người đàn ông chơi bời, nhưng đồng thời cũng là một doanh nhân thành công. Ông có một du thuyền, bay bằng máy bay riêng. Ông là người đàn ông kinh điển, theo chủ nghĩa độc tài, là người nghĩ đàn bà cần người đàn ông mạnh mẽ để có được cuộc sống vui vẻ và thoải mái. Tôi nghĩ đó là khái quát một cách tổng thể về ba của tôi. Ông có thấy hình ảnh của mình một chút nào qua lăng kính tôi vừa vẽ ra về ba tôi không? Với chút điều chỉnh cho hợp với tuổi tác của ông, đương nhiên rồi. Đó là cái nhìn của cô đối với tôi. Logan đăm chiêu nhìn Hillary. Hillary nhún vai, không hứng thú lắm về ngữ quan học trong hoàn cảnh này. Cô hiểu một cách rõ ràng là Crawford, ba cô không bao giờ muốn bắt đầu cuộc thương lượng về làm ăn với Logan Saber nếu ba cô còn chưa gặp được anh ta để bảo đảm anh là người mà ông muốn chọn cho con gái của mình. Nào, ông Saber, cô bắt đầu, đứng dậy. Làm ơn, gọi tôi là Logan. Anh sửa lại, đồng thời chân mày anh nhướng lên. Sau hết, chúng ta suýt chút là đi đến hôn nhân. Thật kỳ cục khi mà cứ gọi nhau bằng họ, cô có nghĩ vậy không? Thôi được, Logan. Cô cười, đưa tay ra như nói lời tạm biệt. Tôi hy vọng anh nhớ những gì tôi nói hôm nay khi anh cân nhắc lời mời của ba tôi. Tôi hiểu được ba tôi rất có tài thuyết phục, nhưng song song với tài cán và thành công của ông ấy trong kinh doanh, tôi cũng thừa hưởng tính cứng đầu của ông ấy đấy. Tôi yêu cha tôi, nhưng tôi không chấp nhận để ông điều khiển cuộc sống của tôi. Tôi sẽ ghi nhớ cuộc thảo luận của chúng ta trong đầu. Logan giữ tay của Hillary trong tay mình lâu hơn mức cần thiết. Và vì sự hứa hẹn đã nói, tôi nghĩ chúng ta nên có một buổi cơm trưa coi như bữa tiệc nho nhỏ chúc mừng cho sự thông cảm hiểu biết lẫn nhau mà chúng ta vừa tạo ra, có được không? Tôi đang đói bụng và gần đây ngay góc đường có quán ăn rất dễ thương. Ngoại trừ cô có chương trình khác. Hillary nhíu chân mày, hoàn toàn ngạc nhiên bởi đề nghị của Logan. Tôi thật sự không nghĩ. Làm ơn đi, Hillary, coi như đó là thưởng công cho sự biết điều của kẻ này có được không? Lúc này Hillary thấy như có tia lóe lên đầy hóm hỉnh trong mắt của Logan, nó làm cho cô thấy có chút buồn cười. Sự biết điều của anh. Ý của anh là, nhờ sự biết điều đó mà tôi khỏi phải nhức đầu suy nghĩ ra câu chuyện bịa thật tài tình để khỏi làm đám cưới với anh à? Cô cười. Cô đùa à? Tôi cũng là người biết tàn nhẫn một khi tôi thấy nên như thế. Chỉ vì hôm nay tôi được rảnh, lại không muốn ăn trưa một mình. Cảm ơn rất nhiều. Hillary lần nữa tính xoay mình để đi. Tiếc là tôi có nhiều chuyện phải làm trước khi ra sân bay cho kịp giờ để trở lại Santa Barbara. Tôi chắc chắn, anh sẽ kiếm ra người để cùng anh. Cô bất chợt há miệng ngưng ngang câu nói từ chối ăn trưa với Logan khi nhìn thấy một tủ kiến được trưng ngay góc của căn phòng mà cô đã không để ý khi bước vào đây. Bây giờ khi phát hiện ra Hillary vui thích bước thật nhanh về phía ấy. Những vật đựng muối. Cô la lên đầy bất ngờ, mê mẩn ngay lập tức khi nhìn xuống trong tủ với một dàn binh đầy ắp những tô, muỗng đủ kiểu dáng khác nhau trông thật xinh xắn, nhỏ nhắn và dễ thương. Anh sưu tầm chúng à? Hillary đưa mắt ngước lên nhìn vào Logan hỏi, lúc này đã bước tới đứng ngay sau lưng cô. Phải, Logan vui vẻ thừa nhận, quan sát phản ứng của Hillary khi cô quay lại tiếp tục thưởng thức những vật nhỏ xinh trong tủ. Còn cô? Ôi, có chứ, tôi thích lắm. Thật ra, cô mở cái móc gài của giỏ sách, đưa tay vô trong giò tìm đến khi lôi ra một cái túi nhỏ. Tôi đã lựa được cái này ở tiệm đồ cổ gần đây trước khi tôi đến gặp anh. Nhìn nó tuyệt quá có phải không? Dùng đôi tay nhỏ nhắn cô mở lớp giấy mỏng đã bao món đồ thủy tinh hình cái tô, cô đưa lên cho Logan kiểm tra. Nhìn thoáng qua vẻ nhiệt tình say mê của Hillary lần cuối, Logan nhận món đồ nhỏ nhắn trong bàn tay to lớn của mình, giữ chặt như sợ nó rớt bể. Thật là dễ thương, cái này là nằm trong bộ Mason. Anh nói sau khi kiểm tra vật thể nhỏ nhắn từ đôi mắt hiểu biết. Nó có đóng dấu hình cây kiếm. Tôi biết, tôi rất là vui mừng khi kiếm ra được nó. Hillary cười khúc khích một cách khoái chí ra mặt, đưa tay lấy lại vật thủy tinh và bắt đầu gói lại. Tôi phải xem anh có những gì. Cô bỏ túi nhỏ trở vô giỏ sách và chồm tới trước để kiểm tra bộ sưu tầm của Logan Saber. Tôi thì tự hào bộ Tiffany nhỏ nhắn kia hơn. Logan đưa nhận xét, anh mở nắp tủ để Hillary có thể nhìn rõ hơn. Đẹp quá. Hillary suýt xoa lộ vẻ thán phục. Cô cầm cái chén nhỏ phát mũ sắc óng ánh nhiều màu và lật ngược lại. Có chữ ký nữa, thật là may mắn. Anh kiếm được ở đâu thế? Ở một tiệm trên đường Beverly Hills. Tôi sẽ rất vui để mời cô xem. Logan bắt đầu câu rê có chủ đích. Ờ, không cần đâu. Tôi đã dùng hết thời gian có được cho hôm nay rồi. Nếu tôi còn ở đây để tiếp tục thưởng thức những vật xinh xắn này, thì tôi dám nhượng bộ cho sự cám dỗ này lắm đấy. Một cách kiên quyết, Hillary vội vàng đặt các món thủy tinh trở lại chỗ cũ. Anh có bộ sưu tầm về muỗng cũng thật là đẹp. Cô rạng rỡ hẳn lên khi cầm một, hai món nhỏ xíu lên ngắm thưởng một cách say mê. Chúng rất là khó tìm thấy. Tôi biết, vậy bộ sưu tập của cô có bao nhiêu? Logan vẫn tiếp tục giữ nắp tủ mở để Hillary có thể tiếp tục chiêm ngưỡng hết món này đến món khác. Tôi có khoảng 50 món. Hillary trả lời, si thức được thân hình to lớn của anh thật gần, nhưng sức hấp dẫn từ những vật thủy tinh làm cô mê mẩn đến không cưỡng lại được và điều đó chống lại sức phán đoán của cô. Ở đây chắc là gần cả trăm cái. Vấn đề là tôi sẽ để cái tủ khác ở đâu nếu tôi tiếp tục gia tăng cho bộ sưu tập. Tôi vẫn nhắc nhở mình là ngưng lại. Nhưng cứ mỗi lần như thế thì phát hiện ra thứ khác hấp dẫn hơn. Tôi hiểu chính xác cảm giác mà anh đang nói. Cô làm mặt hề, không thể thoát ra khỏi những vật xinh xắn trước mắt. Hillary với tay cầm tô bạc nhỏ xíu thật đặc biệt cô chưa hề thấy qua, đang trưng trên chiếc đôn. Cô nói mà không nhìn Logan. Đây là những tật xấu, nhưng mỗi người ai cũng có vài tật xấu cả, có đúng không? Đó cũng là một ý hay. Logan cười. Tôi chỉ còn biết tự bào chữa cho mình mỗi khi kiếm ra được một vật thể xinh xắn khác rằng tiền tôi làm ra và để dành trong mấy năm nay cũng nhờ không hút thuốc tôi có đủ lý do hợp lý để mà phung phí vào chúng, những vật thể nhỏ nhắn nhưng đầy hấp dẫn này. Hillary ngước lên nhìn anh, bỗng cô bật ra tràn cười cố kìm nén trong lồng ngực nãy giờ. Cô ngập ngừng khi thấy Logan nhìn cô một cách chăm chú, cái nhìn đó cô không mong đợi sẽ xảy ra. Trong lúc cô còn đang tìm kế thoát thì Logan lên tiếng. Chắc chắn bất cứ ai sưu tầm những vật thủy tinh nhỏ này và chứng tỏ mình là người biết điều đều không thể nào là người tạo ra những mối đe dọa. Logan nhẹ nhàng yêu cầu. Cô đồng ý nhận lời mời cơm trưa của tôi chứ? Ít ra đó cũng là điều tôi muốn làm, coi như cảm ơn cô đã đến đây cho tôi lời khuyến cáo. Cái nào làm cho anh chú ý? Cô phản ứng lại. Hillary biết cần phải chấm dứt nhanh cuộc gặp mặt này nhưng thật bất tiện khi làm như không nhận ra sự nhiệt tình của Logan. Cô có thể yên chí, tôi tiếp thu mỗi chữ mà cô nói. Anh nhanh chóng vặn lại. Và khi mà cô từ chối tôi vì nhà hàng, tôi nghĩ thật là hợp lý để cô trả nợ lại bữa cơm trưa cho tôi. Đây là điều tôi suy nghĩ đến. Hillary cười, cảm thấy bớt căng thẳng. Tôi tưởng anh mời tôi đi ăn để trả ơn vì tôi có lời khuyến cáo chứ. Tôi đã đổi ý. Logan ngọt xớt. Quả là, Hillary sau đó hiểu được cách tiếp cận tốt nhất mà Logan đã sử dụng. Kết hợp của hai chuyện, phát hiện ra anh là người thích sưu tầm những vật thể thủy tinh và chuyện anh không hề lộ một chút xíu tráo ngược về đề nghị để cô mời đi ăn trưa. Thôi được, Hillary quyết định. Tôi sẽ mời anh ăn trưa. Thực sự sau khi rõ ràng mọi chuyện, anh là người hoàn toàn biết lý lẽ. Nói thật với anh, tôi có chút hồi hộp khi tới đây gặp anh. Trong khi Hillary nói về suy nghĩ của mình thì Logan bước về phía cửa văn phòng và mở ra, như sợ trong bất ngờ cô sẽ đổi ý vậy. Cô gây ngạc nhiên cho tôi. Logan cười tít, đưa mắt nhìn xuống Hillary khi cô đi qua anh. Cô trông rất chuyên nghiệp khi đi qua cánh cửa này. Rất điềm tĩnh và rất kiên quyết. Đúng, tôi đã rất kiên quyết, nhưng điềm tĩnh. Không hề. Anh có công nhận đây là tình trạng khó xử. Hillary ngưng ngang khi Logan đưa mắt. À, cô móc gan, nắm lấy tay của Hillary đưa cô ra khỏi văn phòng. Logan tự nhiên nói với người thư ký. Lát tôi sẽ quay lại, vợ sắp cưới của tôi đói bụng và cô ấy sẽ mời tôi ăn trưa. Hillary cứng người lại, nghiêm nghị đưa mắt nhìn lên cô thấy sự dịu dàng, hóm hỉnh. Logan chỉ là làm cho vấn đề được nhẹ nhàng, Hillary suy nghĩ, điều đó làm cô thấy thoải mái hơn. Tất nhiên là thế rồi, ông Saber. Cô Morgan đáp lại một cách chuyên nghiệp dành cho nữ thư ký phải có. Chúc hai vị có thời gian vui vẻ. Cảm ơn. Logan cười đáp lại. Đây có lẽ là bữa ăn rất thú vị. Anh kéo Hillary ra khỏi chỗ đó hướng về phía thang máy. Xin lỗi cô, không hiểu sao, tôi thấy dễ dàng hơn nếu như không cần phải giải thích dài dòng. Chuyện đó dành cho sau này, anh nhăn nhó. Tôi hiểu. Hillary cười như biết lỗi. Tôi đúng ra không nên dùng cách quá đặc biệt để đến gặp anh. Cô Morgan chắc chắn là đang đợi thiệp mời đám cưới. Tôi mừng là cô cũng cảm giác được chút trách nhiệm vì những gì cô tạo ra. Anh ghẹo, theo chân Hillary bước vào thang máy, ấn nút. Tôi không nghĩ là cô sẽ đem đến một câu chuyện thật hợp lý để tôi có thể dùng giải thích cho sự xuất hiện và biến mất của cô trong cuộc sống của tôi. Vậy thì anh hãy nghĩ tới như là cả hai chúng ta đều không phải là đối tượng của nhau. Cô vẫn kiên trì giữ ý của mình. Tôi cũng biết tôi là đàn bà không phải trong thế giới của anh. Hillary thản nhiên gợi ý. Đó gần như là sự thật. Anh sẵn sàng thừa nhận với chút gì đó gần như là tổn thương. Tôi sẽ suy nghĩ về vấn đề này, biết đâu có chuyện bất ngờ sẽ đến trong lúc chúng ta ăn trưa thì sao? Ông có kinh doanh về lĩnh vực nhà hàng không? Ông Saber? À, ý tôi là Logan. Hillary cố gắng nói chuyện để tạo không khí dễ chịu xung quanh họ trong lúc cùng Logan bước qua những tòa nhà cao ngất để hòa nhập vào con đường tấp nập dành cho người đi bộ ở Los Angeles. Vài cái, anh thừa nhận, công ty tôi đầu tư vào nhiều loại kinh doanh khác nhau. Tiệm ăn giống như ba cô. Tự bản thân nó đem lại lợi tức và với những loại như vậy luôn được hoan nghênh để mở rộng vào chuỗi dây chuyền của công ty. Chúng tôi tránh xa những kinh doanh có tính cách hướng ngoại vì chúng tôi chưa sẵn sàng trong việc quản lý. Chủ trương của chúng tôi là đánh vào tầng lớp trung lưu dễ sinh lợi nhuận. Còn cô thì thế nào? Công việc nào quyến rũ cô đến nỗi ba cô lo sợ phải đi săn chồng giúp cô vậy? Logan nắm chặt tay Hillary trong lúc bước, giống như là cô bị lôi đi bởi một sức mạnh không thể cưỡng lại. Hillary nghĩ và cười thầm trong bụng. Tôi học theo ba tôi, cô nói nhẹ nhàng. Ngoại trừ, nhà hàng của tôi không có điểm nào giống những nhà hàng của ba tôi. Tôi tự yêu cầu có một thực đơn khác biệt và rượu được tuyển chọn một cách kỹ lưỡng. Tôi không chấp nhận thực phẩm bị đông lạnh khi bước qua cửa và đây là điểm hoàn toàn trái ngược với cách thức mà ba tôi quản lý. Ông ấy đã phát tài trong cách làm việc như thế. Khách đến tiệm ăn chúng tôi yên tâm về thức ăn mà họ dùng. Chúng tươi nguyên và ngon. Thậm chí nó còn đem đến dinh dưỡng cho các thực khách và đó là điều đang trở thành quan trọng đối với nhiều người và còn nhiều nữa. Không lẽ cô đang mở quán ăn lành mạnh? Trong lúc hỏi anh đưa cô xuyên qua cánh cửa nhỏ của một tiệm cà phê thân mật nằm ngay góc đường. Tôi không hề nghĩ đến vấn đề đó trong lúc này. Tôi có chứng chỉ trong kinh doanh nhưng tôi cũng đồng thời quan tâm đến cuộc sống lâu dài ở người nấu ăn sành sỏi. Tôi muốn kết hợp cả hai cái đó. Cô giải thích, lời nói bị ngưng ngang khi có người bước tới mời họ đến chỗ ngồi. Thật là rõ ràng qua cách kính trọng mà Logan nhận được từ người phục vụ. Anh là người được nơi này quý trọng. Anh phải là thường xuyên đến đây ăn lắm. Hillary quan sát cách người phục vụ lon ton chạy lại phía họ. Nếu cô dựa vào cung cách mà họ phục vụ, Logan nói với gương mặt đau khổ, thì phải thú thật với cô đó bởi vì tôi thưởng họ quá nhiều tiền mỗi lần tôi tới. Tốt nhất là đừng nói với họ, tôi là người trả tiền ăn hôm nay, ít ra cũng đợi đến khi chúng ta rời khỏi đây. Tôi không có ý định giữ kín việc cô mời tôi đi ăn như một bí mật. Anh cười, cầm tờ thực đơn lên. Đây là lần đầu tiên trong đời tôi được phụ nữ mời ăn, tôi cần phải tận dụng cơ hội này. Thật sao? Hillary thật sự ngạc nhiên. Tôi quả là bất ngờ vì tạo ra sự thay đổi. Tôi cho rằng cô làm công việc này rất nhiều lần. Logan hỏi cộc lốc, đưa mắt nhìn cô một cách khó hiểu. Tôi nhận trả một nửa cho phần ăn của tôi. Phải. Hillary bình tĩnh nói và nghĩ tới không biết bao nhiêu lần cô bao thầu luôn phần ăn cho Kevin Thorn. Tại sao tôi lại không thể làm khi mà tôi có thừa khả năng để trả? Làm như vậy cô nghĩ là sẽ bảo đảm mối quan hệ được bình đẳng trên cơ bản. Logan kết luận một cách đầy cảm tính. Ở đây không có cần phải duy trì nghe giống như một thỏa hiệp tài chính để giữ mối quan hệ như anh gọi đó là quan hệ bình đẳng. Cô nhẹ nhàng. Ba cô đã dạy cô rất tốt. Logan nói. Rất tốt, y như ông ấy. Hillary cười. Ba tôi sợ đứa con gái mà ông ấy dạy dỗ không đủ tài năng để có được những phẩm chất như người đàn ông mà ông mong muốn. Đó là lý do ông ấy luôn tự trách. Nhưng cô có kế hoạch khác. Logan gấp tờ thực đơn lại. Đương nhiên rồi. Hillary nói một cách chắc chắn. Cô không có ý định bàn thảo về hứa hẹn một tương lai xa vời với người đàn ông này. Anh biết không, cô tự động thay đổi chủ đề. Bộ sưu tập thủy tinh của anh thực sự gây ngạc nhiên cho tôi đấy. Tại sao? Người đàn ông mà được ba tôi lựa chọn phải là người có hứng thú sưu tầm về kiếm cổ hay súng lục. Nếu quả thật ba tôi muốn sưu tầm thì chỉ có thể là những thứ ấy. Ba cô không hề biết về việc tôi sưu tầm những món thủy tinh trong suốt ấy. Nếu biết ông ấy chắc chắn sẽ xóa tên tôi ra khỏi danh sách tuyển lựa của ông ấy. Có thể, thật ra bây giờ cũng không phải là vấn đề nữa, có phải không? Anh và tôi đã hiểu nhau rồi, tôi cho là thế. Anh hoặc là kiếm cách khác để mua lại những nhà hàng của ba tôi hoặc là hủy bỏ những dự tính đó đi. Logan ngập ngừng trong giây lát trước khi anh nói gần như là thầm thì. Đúng vậy, Hillary Forrester. Tôi nghĩ tôi bắt đầu hiểu được em rồi, nhưng tôi không chắc là em đã hiểu tôi. Khi Hillary ngước lên nhìn anh thì cô chỉ thấy anh đang cúi xuống ăn dĩa xà lách của mình. Vài tiếng đồng hồ sau khi Hillary ăn trưa với Logan Saber, cô đáp máy bay nhỏ dân dụng từ LA về Santa Barbara. Đây là chuyện bình thường khi cô chọn hàng không ở những sân bay nhỏ, dễ dàng và tiện lợi trong việc lấy hành lý và gần bãi đậu xe hơn. Hoàn toàn khác biệt với phi trường quốc tế ở LA. Cô nghĩ tới hàng trăm lần, vui mừng vì không phải đấu vật với nạn kẹt xe, một đoạn đường hành lang cộng với sự rối rắm của bãi đậu xe. Cô thật sự không hiểu tại sao nhiều người lại thích sống ở LA. Hillary hít một hơi thở thật sâu của không khí trong lành, suy nghĩ về sự bụi bặm và náo nhiệt mà cô bỏ lại đằng sau và mỉm cười. Cô đã chọn một nơi nắng ấm có biển làm nhà và cô biết đây là một lựa chọn đúng đắn. Một cách cẩu thả, Hillary ném cái túi hành lý nhỏ đằng sau chỗ ngồi của chiếc xe hơi nhỏ của cô và bắt đầu đề máy. Nhà hàng đóng cửa hôm nay, thứ hai, và một ý nghĩ chợt nảy ra. Cô muốn ghé qua để kiểm tra một vài thứ và rồi cô tự cười mình vì đã quá lo lắng. Những người làm việc cho cô, Không nhiều nhưng họ là những người hoàn toàn đủ khả năng giải quyết mọi chuyện, cho dù cô có đi vắng đâu đó vài ngày cũng không hề gặp bất cứ rắc rối nào chờ cô giải quyết khi cô trở về. Cô thật sự không cần phải lo quá như thế. Cô yêu thích hầm muối bạc và không thể tin mình vừa lái qua khỏi đó. Cô tránh không để mình nhìn vào nhà hàng và tự ép tiếp tục cho xe chạy thẳng tới căn hộ nhỏ của cô trên sườn đồi cạnh bờ biển. Ngày vẫn còn dài và cô nghĩ tới châm cho mình một ly rượu và nghỉ ngơi trước hiên nhà nhìn mặt trời lặn. Bên cạnh, cô phải thừa nhận một cách không vui vẻ lắm trong lúc lái xe vô bãi đậu và lấy túi hành lý ra khỏi xe là cô có quá nhiều điều phải suy nghĩ trong ngày hôm nay. Cuộc gặp gỡ với Logan Saber trôi qua một cách suôn sẻ, cô suy nghĩ với sự thỏa mãn hoàn toàn trong lúc thay cho mình một chiếc quần jean khác và tự thưởng cho mình một ly rượu. Phòng khách nơi đây luôn sáng sủa và đầy sinh khí được nối dài từ cửa sổ đến hiên nhà. Cô ngồi xuống dựa vào cái ghế dài và nghĩ lại chuyện ngày hôm nay. Đúng vậy, Logan nhìn ra là một người biết lý lẽ. Anh bắt đầu hiểu được những gì cô nói đều là sự thật. Sau khi cô dùng kế để bước vào văn phòng của anh, đúng là ngạc nhiên vì sự khoan dung mà anh dành cho cô. Sự bị đặt quả thật không cần thiết, Hillary thành thật nghĩ thế. Cô có thể trực tiếp nói cô chính là con gái của Crawford Forrester và rất có thể cô nhận được phản ứng y như những gì cô đã nhận được sáng nay. Nhưng giá trị truyền đạt bởi cú sốc từ thông báo của cô đã tạo ra, vì lý do nào đó, có một sức mạnh không thể cưỡng lại trong lúc đó. Đó không giống cô chút nào, Hillary tự trách, nhưng thỉnh thoảng những cái không như ý cũng không phải là tệ. Hillary phát hiện ra cô đang cười. Hãy chấp nhận đi, Crawford. Cô lớn tiếng, nâng ly rượu lên đầy kịch tính, như tự chúc mừng cho cô. Có lẽ ngày nào đó ba sẽ nhận ra con chính là con gái của ba một cách rõ ràng hơn. Đúng, cô đang sảng khoái tự chúc mừng mình. Cô chiếm ưu thế trong việc dập tắt kế hoạch của ba cô lần này từ trong trứng nước. Logan Saber sẽ không dính líu tới bất cứ cuộc thương lượng nào có liên quan đến cô khi mà bây giờ anh biết là cô đã biết sự thật. Thẳng thắn, cô tự nói với mình, cô đã không hoàn toàn chắc chắn là anh đồng ý với bất cứ dự định nào của Crawford cho dù là thế nào đi nữa. Logan trông không giống như kẻ hám lợi khác. Có thể những nhà hàng đối với anh không quan trọng như đối với ba vị tuyển phu trước. Tốt, cô không còn gặp người đàn ông hấp dẫn ấy nữa. Cô trở lại công việc hàng ngày cô phải làm. Cuộc sống vẫn ở đó chờ cô đi giải quyết. Không thể phủ nhận cô đã có được bữa ăn vui vẻ, cho dù đó là cô trả tiền đi nữa. Ít ra cô và Logan có được sự tôn trọng lẫn nhau và một cuộc nói chuyện hòa nhã. Nhưng giữa cô và một người đàn ông như Logan thì không bao giờ có thể có thêm chuyện gì xảy ra. Cô nghĩ một cách quả quyết, tự lấy cho mình một mớ bánh nướng. Anh là người đàn ông duyên dáng, nói chuyện thu hút hơn những người đàn ông khác mà cô đã gặp. Nhưng anh vẫn là người đàn ông mà cô phải tránh xa như tránh xa bệnh dịch. Thực ra, cô mỉa mai nghĩ, nhấp một hớp rượu. Cho đến cùng việc trốn tránh đàn ông như Logan cũng không phải là một việc khó làm. Sự thật của vấn đề là họ không mấy thích thú với những người phụ nữ như cô. Ngoại trừ, đương nhiên rồi, khi mà Crawford, ba cô đã cố gắng vận động dùng mọi cách để họ kết hôn với con gái của ông. Tuần lễ trôi qua một cách nhanh chóng với công việc ở nhà hàng được vận hành có hệ thống ngăn nắp. Như thông thường, Hillary dùng tất cả thời gian cho việc sổ sách, kế toán, giám sát việc phân phát đồ ăn và giải quyết nội bộ. Hầm muối bạc đã đem việc kinh doanh đến cho trung tâm đô thị, lôi cuốn khách vãng lai trong suốt giờ cao điểm lúc ăn trưa, và sau một cuộc thử nghiệm thành công, chào mời một tiệc trà thân mật, công việc này đã chứng tỏ được sự yêu thích nồng nhiệt. Ăn tối chỉ được phục vụ vào tối thứ 6 và thứ 7 nhưng Hillary cho đến cùng vẫn muốn mở cửa chuẩn bị cho bữa tối nguyên tuần. Gần đây cô còn tập trung thêm thực đơn cho giữa buổi sáng và trưa vào ngày Chủ nhật. Và thực sự nó thành công gần như ngay lập tức cũng giống như tiệc trà thân mật vào giờ ăn trưa vậy. Lúc đó vào khoảng gần cuối giờ ăn trưa bận rộn của ngày Chủ nhật, một nhân viên nữ trông rất bắt mắt còn đang đi học ở trường đại học gần đó thò đầu vào cửa nhà bếp. Ngoài kia có người muốn gặp cô, Hillary. Sau khi nói xong cô gái lui ra với khay đồ ăn trên tay. Hillary đang pha chế nước sốt Hà Lan, ngước mắt nhìn lên tỏ vẻ khó chịu. Đi đi, Hillary. Người đầu bếp còn trẻ nhưng trông nghiêm nghị, lẹ làng lên tiếng. Ở đây để tôi lo được rồi, tôi sẽ làm nốt phần nước sốt đó. Cảm ơn, Ben. Cô mỉm cười với Ben, vừa cởi tạp dề dùng để bảo vệ quần áo khi làm bếp cô vừa nói. Tôi sẽ trở lại ngay. Cô bước tới hương cửa ra vào của khu bếp. Có lẽ có người khách nào đó không vừa với chai rượu vang. Hillary bước ra khỏi nhà bếp đang lăng xăng bận rộn để tiến vào phòng ăn phục vụ cho khách. một nơi rất sạch sẽ và trang nhã. Sàn nhà được tạo bởi hai màu đen và trắng, với những bức tranh cây cảnh và một không gian yên tĩnh như một thế giới thu nhỏ. Hillary nhấn mạnh ở điểm này cho nhà hàng vì cô muốn thực khách của mình được thư giãn trong lúc dùng bữa. Ai muốn gặp tôi, Sheila? Cô hỏi nhỏ cô nhân viên khi lướt qua các bàn ăn đã đầy khách. Người đàn ông ngồi bàn hai người chỗ cửa sổ, Hillary. Ông ta nói, ba của tôi. Hillary la lên, gần như nhận ra ngay lập tức gương mặt nhìn nghiêng đẹp trai của ông. Vậy là, cuối cùng ông ấy đã quyết định nhín chút thời gian đến đây. Cô lẩm nhẩm gần như là không ra tiếng. Tôi đang nghĩ tới lần cuối cùng khi tôi dẹp được mưu đồ của ông ấy. Rồi cô phát hiện có người khác đang ngồi với ông. Cô không nhìn ra người đó là ai nhưng cô biết là bàn dành cho hai người. Đừng có nói với tôi là ông ấy mới đó đã kiếm ra một tuyển phu khác cho tôi. Cô lẩm bẩm một cách tức tối, đôi mắt màu hổ phách nhíu lại như bất ngờ phát hiện ra trong khi cô bước tới trước một cách dứt khoát. Cô nói khác gì? Sheila tò mò hỏi lại nhưng Hillary đã đi qua hơn nửa phòng ăn có giá rượu nằm ngay chính giữa. Khi Hillary quay nhìn thì thấy người khách ngồi cùng bàn với ba cô, cô chỉ còn biết đè nén để khỏi phải chửi thề. Logan Saber, Hillary nghĩ một cách cay đắng, anh ta đã không giữ đúng nguyên tắc của hợp đồng, anh ta cũng hám lợi như những kẻ hám lợi khác. Có lẽ, vì cô đồng ý đi ăn trưa với anh sau khi mọi chuyện được sáng tỏ, anh có lý do tin rằng cô là người dễ bị dụ. Tốt, Logan Saber cần phải sáng mắt ra, Hillary tức giận tự nói với mình, cô lướt đi với đầy vẻ căm giận. Chào ba, cô nói bằng giọng ngọt ngào đầy giả tạo. Cô phớt lờ Logan không thèm che giấu, nhưng điều đó vẫn không làm cô ngừng được đau đớn mà cô cảm nhận được từ đôi mắt xám xanh đang cố ý nhìn chằm chằm vào cô. Sức chịu đựng của cô gần như cán mất, cô chỉ ao ước được cầm bình bông quất vào mặt của anh ta. Hành động đó cô cân nhắc là quá khích không thể nào xảy ra khi mà cô quá sốc. Ba có ý định xả hơi ở nhà nghỉ vào tuần này à? Cô tiếp tục nói chuyện với ba mình. Tráng kiện và đầy hấp dẫn với mái tóc dày màu xám, đôi mắt màu hổ phách vừa nhìn con gái mình, Crawford Forrester cười nhe răng một cách hớn hở. Ông đứng lên hôn vào má của Hillary một cách trìu mến. Ba được biết thời tiết ở đây vào cuối tuần rất tuyệt vời, còn ở LA thì đầy khói như con biết đấy. Crawford nhún vai. Thế là ba gọi điện cho người bạn của ba là, lâu gần đây, chúng tôi bàn sẽ hưởng thụ không khí nắng ấm ở Santa Barbara vào cuối tuần này. Ba muốn lấy thuyền ra khơi. Ngưng lại, ông quay qua Logan nãy giờ cứ lặng thinh đứng đằng sau ông. Hillary phát hiện ra với một chút chua chát, trông anh lúc này còn to lớn hơn những gì cô nhớ về anh. Để ba giới thiệu, đây là Logan Saber, người bạn đối tác kinh doanh của ba, còn đây là con gái của tôi, Hillary. Con đã từng gặp qua, Hillary nói bằng giọng lạnh lùng, thậm chí không thèm để ý đến chuyện bắt tay của anh đang đưa ra. Không lẽ ông Saber đây chưa nói cho ba biết à? Cô nhẹ nhàng nói kháy, liếc lên nhìn người đàn ông cao lớn và ngay lập tức nhìn thẳng vào ba mình. Không thành công đâu, ông Crawford, cũng như đã không thành công ở ba lần trước vậy. Cô rít giọng lại, người bạn đối tác của ba biết rõ, con đã nói cho ông ta biết. Hãy hưởng thụ thời gian khi ba ở đây đi, nếu ba có chương trình vui chơi giải trí làm ơn đừng tính con trong đó. Cô còn kịp nhìn thấy đôi lông mày của ba cô nhướng lên một cách đầy kinh ngạc khi cô chuẩn bị quay lui trở lại nhà bếp, ngẩng cao đầu với mái tóc đã được bện lại một cách gọn gàng. Nhưng trước khi cô quay người bước đi thì một bàn tay như gọng kềm nắm lấy cổ tay cô đến nỗi những ngón tay gần như dính lại với nhau. Đợi chút đã, Hillary. Giọng nói trầm đục của Logan nhỏ nhẹ ra lệnh và đây cũng là lần đầu tiên anh lên tiếng từ lúc gặp cô, ba cô và tôi. Anh ngập ngừng trong một giây khi nhìn thấy dấu hiệu tuyên chiến trên mặt của Hillary giống như cô chỉ đợi anh giải thích xong là sẽ không ngại mà tấn công vào anh lần nữa. Ba cô và tôi, anh cân nhắc một cách tính toán khi tiếp tục lên tiếng như chưa hề bị ngắt giữa chừng, anh vẫn không rời khỏi bàn tay của cô. Muốn xem danh sách rượu, nếu cô không phiền. Hillary chớp mắt một cách ngạc nhiên, lấy lại bình tĩnh. Cô chờ đợi sẽ nghe một lời phủ nhận hay lời bào chữa vì sự xuất hiện của anh và Logan biết điều đó. Cô thay đổi thái độ thật nhanh và đưa mắt nhìn xuống tay của Logan vẫn còn nắm chặt tay của cô không thay đổi. Tôi sẽ đưa danh sách tới bàn ông ngay lập tức, ông Saber. Cô nói bằng âm giọng lịch sự nhưng không kém phần lạnh lùng. Tuyệt vời. Logan đồng ý, mắt anh lóe lên một cách tinh quái. Chúng tôi muốn thứ gì đó nhẹ, tôi nghĩ vậy, để dùng chung với format. Tôi chắc chắn ông sẽ tìm được một vài món thích hợp trong thực đơn của chúng tôi. Còn gì khác không, ông Saber? Cô hỏi với sự nhẫn nại quá mức. Hillary cố gắng nhẹ nhàng hơn nhưng cô có cảm giác như mình đang nói chuyện với tấm thớt. Phía bên kia bàn, cô thấy ba cô đang thích thú xem một kịch cảnh kịch tính. Thật ra cũng có chút xíu, Logan cố tình nhẫn nha, đồng thời anh di chuyển mấy ngón tay vẫn còn đang nắm Hillary. Anh biết Hillary sẽ không làm bất cứ hành động nào để gây sự chú ý của thực khách. Tôi đang nghe. Hillary thúc giục. Một lời xin lỗi, tôi nghĩ là vậy. Anh điềm tĩnh yêu cầu, ngồi xuống lại và vẫn không bỏ tay khỏi Hillary. Crawford cũng ngồi xuống chỗ của mình, mắt không hề rời cô. Một lời xin lỗi. Cô nghiến răng hỏi lại, tiếng nói không lớn nhưng lộ đầy vẻ tức giận. Tôi không nghĩ là nợ ông lời xin lỗi cho bất cứ việc gì cả, ông Saber. Không phải tôi, anh bình thản sửa. Ba cô. Trong một khắc, Hillary nhìn như muốn xé anh ra rồi đột ngột xoay qua ba cô. Cô đưa tay mà nãy đến giờ vẫn còn bị Logan nắm chặt rứt nó ra thoát khỏi kèm cặp của anh. Tốt, ba. Một cách mỉa mai cô nói, ba đã đạt được mục đích, kiếm được người thích điều khiển người khác theo ý mình lắm, không phải sao? Cô bỏ tay xuống, những ngón tay của Logan vẫn chưa chịu buông tha cho cô. Không lẽ ba không nghĩ rằng anh ta là loại người thích hành hạ đàn bà của anh ta sao? Con gái mà ba nuôi dạy không phải là người đàn bà đần độn. Ba cô đáp trả một cách bình tĩnh, cố gắng che giấu sự khó chịu và bực bội mà ông gần như không còn chịu nổi nữa. Ba chắc chắn con đủ thông minh để không đẩy Logan đi quá xa như vậy. Cặp mắt màu hổ phách như pha lê của cô ánh lên, quay ngoắt lại rừng rực lửa vào Logan, kẻ mà từ sáng tới giờ ngồi đó chỉ đợi một câu xin lỗi. Thế nào? Logan chậm rãi nhắc nhở. Tại sao cô không mau kết thúc đi, Hillary? Sau đó tôi sẽ để cô trở lại nhà bếp yêu quý của cô ngay. Tại sao tôi phải xin lỗi? Cô tức giận công kích lại, càng lúc càng khó khăn để giữ cho cô không to tiếng. Bởi vì cô đã kết tội ba cô một cách vô lý khi mà cô hoàn toàn không có chứng cớ gì cả. Anh nhỏ nhẹ chỉ ra, thái độ anh tuy rất hòa nhã nhưng đôi mắt xám xanh thì hoàn toàn không chứng cớ. Cô gằn giọng lặp lại, cố gắng dằn cơn điên của mình xuống. Cô không nhớ lần cuối cùng là lúc nào cô đã gần như mất khả năng kiềm chế của mình. Không còn chút nào của hồi hộp. Sự xuất hiện của ông ở đây là bằng chứng tốt nhất rồi, ông Saber. Cô không cho rằng tôi đến Santa Barbara vì lý do khác chứ không phải vì công việc làm ăn sao? Anh vẫn nhỏ nhẹ. Không, cô cộc lốc. Tôi không nghĩ vậy khi mà anh xuất hiện ở đây cùng với ba tôi và ba tôi đã có thành tích về. Hillary ngưng ngang khi từ đuôi mắt cô nhận ra người quen đang đứng ở giữa nhà hàng ăn. Khi người ấy đưa mắt nhìn về phía cô, thấy cô đang nói chuyện với Crawford và Logan, người này thắc mắc không biết cô có cần sự giúp đỡ nào không. Một cuộc cãi vã trước mặt các khách ăn. Không một chút bối rối, Hillary quay sang ba cô. Ba, nếu như con đánh giá sai những gì xảy ra, mong ba nhận lời xin lỗi của con. Con xin lỗi vì đã tức giận một cách quá đáng khi mà câu chuyện không có gì là quan trọng. Thật ra cũng đâu có sao nếu như đây quả là do ba kế hoạch, phải không? Con đã từng chứng minh cho ba thấy, con đủ sức giải đố những trò chơi này. Xin lỗi vì con đã tức giận, mọi chuyện sẽ trở lại bình thường như nó vốn là như vậy, tha lỗi cho con chứ. Cô ngọt ngào. Crawford trông hoàn toàn ngạc nhiên khi cô bỗng xuống nước nhận lỗi về mình. Ông nhìn Hillary trong chốc lát sau đó quay qua cười với Logan. Tôi có lời chúc mừng đấy Logan, tôi không bao giờ nghĩ. Ồ, bây giờ thì tôi đã hiểu tại sao Hillary trở nên bối rối khi buông những lời xin lỗi một cách đột ngột như vậy. Ông nhìn chằm chằm vào một góc của nhà hàng, nét mặt ông lộ rõ sự phản đối, không vừa ý khi nhìn thấy ai đó. Trước khi phải nghe thêm bất cứ lời bình luận nào nữa, Hillary nhúc nhích bàn tay mình hiện giờ vẫn còn bị Logan nắm. Tôi nhớ ông từng hứa sẽ cho tôi đi khi lời xin lỗi được đưa ra, ông Saber. À, thì bây giờ tôi làm nghề. Anh cười nham nhở và thả cổ tay Hillary ra, mắt anh đưa theo ánh nhìn của Crawford, miệng anh từ từ khép lại khi trông thấy nơi góc phòng một người đàn ông trẻ, đẹp trai, tóc hung mặc áo sơ mi thường màu xanh, quần jean. Hillary không có ý lưu lại để giải thích, Crawford sẽ làm điều đó. Cô khó chịu nghĩ, ông đặc biệt không thích Kevin Thorn. Cô đi thẳng đến chỗ Kevin đang đứng đợi, cười với những thực khách khi cô đi ngang qua bàn họ ngồi. Trong số những người khách này có người đã trở thành khách ruột của nhà hàng, cô muốn giữ sự trung thành của họ. Chào Kevin, cô vui vẻ nói khi bước lại phía anh. Anh đến dùng bữa sáng, không thể bỏ qua. Em cũng biết anh có thể bị chịu thiệt thòi mất cả buổi sáng đẹp đẽ để đổi lấy được bữa ăn này. Anh hướng cái đầu tóc bờm sờm của mình hôn cô như một lời chào hỏi. Có bàn trống chứ? Em chắc chắn sẽ kiếm được. Cô nói, không cần phải vội, bữa sáng sẽ đem đến cho anh ngay. Sau đó anh trở về để tiếp tục vẽ. Không lâu đâu, xứng đáng để mất thời gian đợi. Anh vui vẻ cười toe toét, theo Hillary đến cái bàn nhỏ ở phía bên kia của căn phòng đối diện với bàn của Crawford và Logan. Ngồi đi, Kevin. Em sẽ cho Sheila đem cà phê đến. Tuyệt vời, có phải người đàn ông lúc nãy em đang nói chuyện khi anh bước vào là ba em không? Phải, ông ấy tính lưu lại đây một khoảng thời gian. Ông có ý định ra khơi. Cô nói vắng tắt. Còn người đàn ông đi với ông ấy. Kevin tò mò một cách thích thú, chiếu về Hillary cái nhìn đầy hiểu biết. Một tuyển phu khác. Cô thừa nhận, Kevin biết hết chuyện bà Mai của Crawford. Anh cũng nghĩ vậy. Ba em quả là ngoan cố nhỉ. Anh nhắc em hoài, cô nhỏ, có một cách tốt để chấm dứt việc làm mai mối của ba em. Kevin bỏ ngang ý định nói. Hillary nhìn xuống Kevin mỉm cười khi anh ngồi xuống ghế. Một ngày nào đó em chấp nhận điều kiện về hôn nhân của anh, khi đó anh sẽ làm thế nào? Được ăn miễn phí ở hầm muối bạc đến hết đời. Anh cười một cách khoái chí, Hillary cũng cười lại. Lãng phí mất một nhà nghệ sĩ. Hillary gắt. Em tốt hơn hết quay lại nhà bếp đây, gặp anh sau Kevin. Anh cũng nghĩ vậy. Mà nè, tại sao em không ghé nhà anh tối nay? Anh chuẩn bị sẵn rượu và bánh ngọt, chúng ta cùng ngắm mặt trời lặn. Chúng ta dù sao cũng ngắm nó, thật là tốt nếu cùng nhau ngắm. Quyết định vậy, thật là lời đề nghị tuyệt vời, em làm sao từ chối được chứ? Hillary cười toe và quay đi để trở lại nhà bếp. Tình cờ, mắt cô đụng phải ánh mắt của Logan trong lúc cô bước tới cánh cửa ăn thông với nhà bếp. Anh ta chứng kiến cô và Kevin nói chuyện. Cô biết đôi mắt màu xám xanh ấy không bỏ sót một chi tiết nào và Hillary thấy mừng vì những gì anh đã chứng kiến. Cô muốn Logan biết cô không phải là cô gái bị ế mà bất cứ người đàn ông nào khi đưa tay ra cũng có thể vơ được dễ dàng. Nhưng ngay cả khi cô trốn vào nhà bếp, Hillary thừa nhận sự xáo trộn trên gương mặt của Saber khi cô nhìn vào mắt của anh. Cái nhìn đó cô chưa bao giờ thấy ở các vị tuyển phu trước mà ba cô nhăm nhe cho cô. Cô ngửi thấy lời cảnh báo tận sâu thẳm bên trong khiến cô rùng mình, dựng tóc gáy. Tuyển phu số 4, trực giác cho cô biết đó đơn giản chỉ là thương mại. Nếu anh ta quyết định tiến đến hôn nhân với cô vì muốn có được các nhà hàng ăn, cô sẽ dùng mọi khả năng có được khiến anh ta phải bỏ cuộc. Không hiểu sao Hillary biết được Logan Saber rất khó đối phó, chứ không như với ba vị tuyển phu trước. Nhưng, buổi tối hôm đó tại ngôi nhà nằm gần bờ biển của Kevin trong lúc nhấm nháp rượu và bánh ngọt ở trên nền đất của căn nhà chính, Hillary nói về suy nghĩ của mình cho Kevin nghe. Có thể anh ta thực đến đây chỉ để hưởng kỳ nghỉ vô tư với Crawford. Em vốn không cần phải lo lắng quá cho đến khi nào anh ta thật sự có hành động. Nếu anh ta cũng giống như những tuyển phu kia, không cần đợi lâu anh ta sẽ trổ tài ve vãn em. Kevin đáp lại lời cô trong lúc trét bơ lên miếng bánh quy rồi đưa cho cô. Lần này em sẽ không vòng vo làm những trò ngớ ngẩn nữa. Em sẽ nói thẳng, em thậm chí không cùng anh ta đi hẹn hò, ít nhiều gì. Em đã từng thử cách này với các vị tuyển phu số 2 và 3 như anh được biết. Kevin nhắc cho cô nhớ vấn đề. Họ thay phiên nhau quấy rầy em cho đến khi em phải dùng mưu nhỏ rủ bỏ họ. Em biết, những người giàu có hoặc thành công trong kinh doanh luôn tin tưởng rằng họ sẽ có bất cứ người đàn bà nào mà họ muốn, đặc biệt mẫu người như em. Cô thở dài. Nếu em có chút xíu gì đó giống như Julia, hoặc bác và xinh đẹp, em sẽ làm cho họ lùi bước. Này, em không phải là Julia. Kevin nói một cách quả quyết. Em dễ thương, biết chuyện, tốt bụng, tài giỏi trong làm ăn và em có thể tận dụng những lợi thế này để thành công giống như Julia sử dụng lợi thế của cô ấy để... nói thế nào nhỉ? Để mê hoặc. Cảm ơn những lời động viên. Hillary chua chát đáp trả. Kevin cười. Xin lỗi nhá em gái, nhưng đó là sự thật và cả hai chúng ta đều biết điều đó. Anh nói đúng, đương nhiên rồi, nhưng không lẽ anh không nghĩ tới đôi khi anh cần phải khéo léo trong việc vuốt ve, anh cần phải học hỏi về việc này đấy. Kevin, ý của em là, mỗi họa sĩ thỉnh thoảng có thỏa hiệp với khách hàng điều mà cô hay ông ấy muốn hơn là sự thật không tô son điểm phấn. Hillary chọc tức, điều đó đúng. Có thể đó là lý do điên khùng mà anh đã không thành công trong việc đem em lên giường cùng anh. Kevin cười nhăn nhở không chút khó chịu. Anh không thành công bởi vì cả hai chúng ta đều hiểu rõ, chúng ta sinh ra là để trở thành bạn chứ không phải là người yêu. Đó không phải là điều ba em nghĩ, Anh nhắc nhở cô, đưa lên miệng cắn miếng bánh. Crawford sợ chết đi được nếu như anh và em có tình cảm. Em cũng biết đó. Anh nhìn ra điều đó khi được em giới thiệu với ba của em. Đó là khoảng một năm trước thì phải. Anh tư lự. Có thể đó là nguyên nhân tại sao xuất hiện các tuyển phu đấy, Hillary. Bởi vì ba em nghĩ em không được bảo đảm với người chồng là họa sĩ thay vì một doanh nhân. Hoặc tệ hơn nữa, sống chung với họa sĩ thay vì phải là doanh nhân. Kevin cười thích chí. Hillary suy nghĩ về những điều đó. Crawford, ba cô chưa bao giờ nói gì nhiều về Kevin Thorn. Ông không cần phải nói gì cả. Một cách rõ ràng ông không chấp nhận anh họa sĩ trẻ này. Nhưng đó không phải là nguyên nhân mà ba cô không thích về Kevin. Ông sẽ không chấp nhận bất cứ người đàn ông nào nếu họ không thành đạt dưới mắt ông. Đó có thể là lý do cho ông kiếm chồng cho em. Cô đăm chiêu. Nhưng dù là lý do gì đi nữa em không từ bỏ ý định đến khi đạt được kết quả. Vì lợi ích của Crawford và Logan, hai người họ tốt hơn hết hãy nói sự thật cho em biết khi mà họ cứ khăng khăng là mối hợp tác làm ăn giữa họ không dính một chút gì tới em. Hoặc là cái gì khác. Hillary gật đầu khẳng định một cách quả quyết. Điệu bộ hiện giờ của em nhắc anh nhớ đến ba em. Kevin trêu cô. Hãy nhớ là, chỉ có những người như ba em và em mới có đủ khả năng duy trì nghề hội họa của anh trong vài năm. Tốt hơn hãy lịch sự với chúng tôi. Hillary cười khi phản bác lại. Tiếp tục nhắc nhở anh nhé. Anh bảo cô khi rót những giọt rượu cuối cùng ra ly. Có muốn đi xem phim tối nay không? Anh thân mật hỏi. Nếu kết thúc có hậu, cô nhận lời. Em biết anh cần xem loại kết thúc buồn mà. Anh than thở. Còn cách nào khác có thể làm bản thân anh có được tâm trạng của người làm nghệ thuật chán chường, bị dày vò. Lần cuối cùng em để anh lôi kéo đi xem một bi kịch ảm đạm, buồn thảm đến nỗi em bị ám ảnh cả tuần lễ. Hoặc là kết thúc có hậu hoặc là không xem gì cả. Hillary dứt khoát. À, thôi được, chúng ta có thể kiếm chỗ nào có Bambi để thưởng thức cũng được. Kevin rên rỉ. Hai người dàn xếp và cùng nhau thưởng thức hòa nhạc ở trong thành phố và Hillary hoàn toàn vừa ý với buổi tối. Thật là lãng mạn. Hillary la lên một cách thán phục khi cô đưa Kevin trở lại căn nhà thuê của anh. Họ phải thảy đồng tiền để xem ai là người cầm lái. Cô đã thua. Đúng là phi thực tế. Anh cầu nhàu, em biết không, thỉnh thoảng em vẫn làm anh ngạc nhiên đấy, em gái Hillary. Có lúc em quá thực tế thậm chí là quá thực dụng nhưng đôi khi em lại cứ như con nít chưa trưởng thành giống như lúc này vậy. Ai mà biết được, cô nhẹ nhàng trách. Có thể bí mật về những cảm xúc mạnh mẽ mà bấy lâu nay ngủ yên được em che đậy bằng niềm đam mê làm giàu trong linh hồn nhỏ bé của em. Có sợ vào trong để thử nghiệm không? Kevin láu lĩnh. Hillary trông thất vọng và nuối tiếc. Ây da, Kevin, em thật sự thích cái ý tưởng đó nhưng anh cũng biết nó có nghĩa là thế nào rồi. Em là người thức dậy sớm cho nên em cần phải về ngủ trên giường của mình. Ngày mai em phải dành hầu hết thời gian cho sổ sách ở nhà hàng và em cần phải tỉnh táo để giải quyết tài chính. Viện cớ, anh nói, leo ra khỏi xe và đóng cửa. Hãy tự lo cho mình, em gái. Anh vẫn chưa chịu đi, khom người xuống nói qua cửa kính xe đang hạ. Anh sẽ gọi em trong vài ngày tới. Anh muốn em thưởng thức công trình anh đang nhận. Một ngân hàng địa phương mới mở thêm chi nhánh. Anh đang vẽ phong cảnh cho một trong những bức tường của họ. Nghệ thuật thương nghiệp hả Kevin? Hillary chọc quê anh. Được trả tiền đấy. Hillary. Anh tỉnh bơ. Sao cũng được. Anh muốn nghe ý kiến của em. Giống như nghe lời khuyên của người làm thương mại. Chính xác. Thật là dẻo miệng. Cô trêu. Không cần lo lắng. Cô nhanh chóng nói thêm. Em hãnh diện được góp ý kiến phê bình. Hillary lái xe ngược trở về nhà mình một cách lơ đãng. Cô chạy theo bản hướng dẫn dành cho những người sống ở chung cư này, hoàn toàn không để ý đến xung quanh khu mình ở. Mà thậm chí cho dù cô có đưa mắt nhìn quanh cô vẫn không để ý có chiếc xe hơi lạ đậu ở gần nhà mình. Cô đơn giản nghĩ đó là xe của những người bạn của hàng xóm đến chơi nên chỉ đưa mắt nhìn lướt qua. Trong đầu cô có quá nhiều điều để suy nghĩ. Có lẽ sáng nay cô đã có hành động quá khích khi thoạt đầu nhìn thấy ba cô và Logan Saber xuất hiện chung với nhau. Hillary suy nghĩ khi tắt máy và bước ra khỏi xe. Nếu ba cô, cá nhân ông ấy yêu mến Logan, điều đó có thể hiểu được. Cho dù sự thương lượng về các nhà hàng ăn không thành công, ông thực sự vẫn muốn mời Logan đến nhà nghỉ của ông ở Santa Barbara. Nhưng đó cũng không đúng. Bạn của Crawford được mời thường là những người suýt soát tuổi ông. Ngoại trừ bạn là đàn bà phụ nữ thì không nói. Dĩ nhiên rồi, Hillary nghĩ một cách có chút khó chịu. bước lên bậc tam cấp ở cửa nhà cô, đưa tay vô giỏ sách lục tìm chìa khóa. Mà biết đâu, Hillary vẫn tiếp tục suy nghĩ khi đưa chìa khóa vào ổ, vẫn còn giả thiết khác. Có lẽ Crawford thật sự quyết định bán những nhà hàng ăn mà không cần biết người mua có đồng ý tiến tới hôn nhân với cô hay không, như một phần của bản hợp đồng đòi hỏi. Ba cô chắc chắn là không cần lợi tức. Công việc đầu tư của ông trong bao nhiêu năm qua dư sức cho ông tiếp tục lối sống mà ông đã lựa chọn, lối sống của tầng lớp thượng lưu. Nhưng ông dường như vẫn giữ ý định cứng ngắc không thay đổi của mình trong việc dùng các nhà hàng ăn để câu mồi người bạn đời hợp nhãn và xứng đôi với con gái của mình. Cô không có cách nào thoát khỏi sự tự nguyện ấy của ba cô được. Ông, đến giờ vẫn còn chưa chịu bỏ cuộc. Tay cô đang mò mẫm để mở đèn trên hành lang thì một giọng nói chìm trong bóng tối cất lên từ ghế sofa ở phòng khách. Chào Hillary. Giọng nói trầm, ấm và êm mà Hillary nhận ra ngay lập tức dù ở bất cứ đâu. Logan. Cô rít lên trong họng, sửng sốt gần như là giật bắn mình. Anh làm cái quỷ gì ở trong nhà tôi thế này? Đó là câu hỏi đầu tiên xuất hiện trong đầu cô vọt ra hỏi anh. Sự có mặt của anh trong nhà cô vào lúc cô không thể ngờ tới làm cô muốn giận đến nghẹt thở. Cô phải hít thở sâu hai lần để giữ cho mình bình tĩnh trở lại. Hillary vặn công tắc đèn lên, ánh sáng của ngọn đèn tạo ra cái bóng mờ mờ từ thân hình to lớn của Logan Saber như càng nổi bật hơn. Anh đang dựa người vào cái ghế gần cửa sổ, ngắm cảnh đẹp về đêm của thành phố. Tôi đến để gặp em. Anh nói bằng giọng bình thản giả tạo, xoay đầu lại nhìn cô. Dù với ánh sáng của ngọn đèn không được tỏ nhưng Hillary vẫn nhìn thấy sự lạnh lùng ánh lên từ đôi mắt màu xám xanh của anh. Nhưng em chưa về. Anh giơ tay lên như lời giải thích. Vì thế tôi đã tự tiện vào đây và trong lúc chờ em, tôi ngồi đây ngắm cảnh để giết thời gian. Tất cả đều là bệnh thần kinh. Cô nói một cách nóng nảy, tiến đến cây đèn mở nó một cái tách. Đúng là ngạo mạn, bệnh thần kinh mà. Anh bây giờ có thể đi ngay lập tức được rồi đó. Cô bước đến và ngừng ngay trước mặt anh, hai tay chống lên hông, đôi mắt màu hổ phách của cô trừng lên một cách giận dữ. Logan đưa mắt nhìn cô từ đôi giày cô đang mang, đưa lên chiếc quần jean cô đang mặc, ngừng lại ở áo sơ mi màu kem. Khăn choàng rất đẹp. Anh mềm mỏng, tập trung vào mẫu vẽ nhỏ thật là bắt mắt trên khăn choàng lụa thứ duy nhất gây ấn tượng trên bộ đồ cô đang mặc. Hãy ra khỏi đây. Cô gắt, lờ đi sự đánh giá của anh. Tôi chưa trả lời câu hỏi của em. Anh ung dung trả lời lại cô. Câu hỏi gì? Cô nổi điên. Em hỏi anh làm gì ở trong nhà của em? Anh nhắc, tôi chắc chắn không thích câu trả lời của anh, cho nên không cần thiết. Cô bảo anh, bây giờ tôi muốn anh ra khỏi đây, chưa được. Chúng ta cần nói chuyện, tôi và em. Anh nói nhỏ gần như là thì thầm. Tại sao em không ngồi xuống trước? Anh lịch sự nói thêm, cứ như đây là nhà của anh vậy. Tôi thích đứng hơn. Vậy tự nhiên, Logan thở dài. Nhưng để lịch sự đúng theo phép, tôi sẽ làm giống như em, vì em cứ khăng khăng muốn đứng. Anh từ từ đứng dậy, bước ra khỏi ghế đi về phía Hillary và chỉ ngừng lại trước mặt cô. Thân hình cao lớn của anh so với thân hình bé nhỏ của cô thật sự đạt được mục đích nhằm cho cô khiếp sợ. Cứ nói những gì anh muốn nói. Hillary lầm bầm, ngồi ịch xuống cái ghế gần đó một cách giận dữ. Rồi sau đó hãy biến đi, ba tôi kêu anh tới à. Em khăng khăng đổ trách nhiệm lên ba em mỗi khi thấy tôi xuất hiện gần em, Hillary. Anh nói với chút bực bội. Ánh sáng từ cây đèn bàn chiếu lên mái tóc màu nâu nhạt dày và bóng của anh. Ánh sáng mờ mờ ấy tạo cho gương mặt không một khiếm khuyết như trạm khắc ấy trông thật lạnh lùng. Anh đơn giản trong chiếc áo sơ mi hở cổ, điều đó vẫn cho thấy đó là trang phục đắt tiền, một chút bảo thủ. Ồ, xin lỗi nhá. Cô trả miếng một cách sất sược. Thói quen đấy, tôi cho là thế. Tôi quên mất anh muốn tôi tin như đây hoàn toàn là ý của anh. Sự xuất hiện tối nay đúng là hoàn toàn do chủ ý của tôi. Anh thản nhiên thừa nhận. Tại sao? Cô quát lên đầy tức tối, gườm gườm nhìn anh. Tôi chỉ muốn biết xấu hổ đến mức nào trong việc tranh giành. Anh giải thích với cái nhún vai. Hillary ngây ra trong giây lát sau đó mới hiểu hết ý của anh là gì. Tranh giành để có được sự yêu thích của tôi á. Cô muốn chứng minh điều mình suy nghĩ là đúng và cô cố gắng dằn cơn tức giận xuống. Còn điều gì khác chứ? Anh có thể bỏ sức cho việc tranh giành những nhà hàng ăn thì tốt hơn. Trong đầu của em lúc nào và luôn luôn là những nhà hàng ăn đó, có phải không? Đúng vậy. Cô thừa nhận và thật sự muốn đập anh. Đây quả thật là điên khùng. Cô phải kìm nén mình và bằng sự cố gắng vượt bực, cô cười một cách khinh bạc. Đối với anh, Những nhà hàng ăn này nó quan trọng đến cỡ nào, Logan? Quan trọng đến nỗi khiến cho anh phải đọ sức với người đàn ông khác để có được tôi à? Tôi sẽ làm như vậy, một cách tình nguyện, chỉ mong việc tranh chấp trong cuộc đọ sức càng thấp càng tốt. Anh trả lời lạnh băng, thật là quá tệ. Hillary biểu môi chế nhạo. Rốt cuộc rồi tôi đây cũng có được một cuộc tình đầy thơ mộng, được đến hai người đàn ông vì tôi mà xung đột. Julia phải ganh tị đây. Julia, anh nhăn mặt ngắt lời, rồi thở khì. À, phụ nữ tóc vàng thích chơi nổi, cô ấy là người mà em dùng để tấn công vị tuyển phu số 2, tôi nhớ không lầm chứ. Tuyển phu số 3, cô khoái chí. Tuyển phu số 2 là người không có chủ kiến. Đó là người khủng bố tinh thần khi em buộc phải tiếp xúc. Anh gật gù. Mặc kệ người đó là ai cũng không sao, bây giờ hãy quay lại vấn đề của chúng ta. Anh nghiêm nghị nhìn Hillary, cái nhìn không có gì có thể làm anh thay đổi mục đích. Hillary có cảm tưởng như mình là vật tế xốn của anh. Tôi muốn nghe về người bạn của em, anh chàng họa sĩ. Anh đã biết bạn tôi làm nghề gì, tôi đoán được ba tôi đã cung cấp đầy đủ các chi tiết về anh ấy với anh. Cô chỉ trích một cách gay gắt. Tôi không có nhã ý sẽ thảo luận với anh về Kevin. Một người bạn thân, rất là thân, nhưng lại không đủ thân đến mức em muốn ở lại với anh ta, rõ ràng là vậy. Không phải là tối nay. Cô thêm vào khi nói như vậy cái cằm cô hết lên đầy thách thức. Một ý tưởng nảy ra trong đầu cô, nếu Logan nghĩ giữa cô và Kevin thật sự có tình cảm thì anh quyết định sẽ cạnh tranh công bằng chứ không ngăn cản. Em thích dàn xếp thế nào? Logan nhỏ nhẹ hỏi, mắt anh lóe lên trong một khắc rồi tắt. Hillary không buồn nhìn Logan, thậm chí đôi mắt màu xám xanh ấy lóe lên cô cũng không thèm thắc mắc xem tại sao. Cô không thèm trả lời câu hỏi của anh, để đầu óc mình đi hoang, anh ta muốn nghĩ thế nào thì mặc anh ta. Tôi hiểu rồi, anh nhỏ nhẹ, gần như là thì thầm. Ba em đã lo lắng đây sẽ trở thành vấn đề, ông sợ rằng em sẽ kết hôn với anh ta. Đó là điều mà ông ta quan tâm nhất. Ai mà biết được, tôi và Kevin không vội vàng gì cả trong việc suy nghĩ đến những chuyện sau này. Giọng Hillary nhẹ tênh. Chúng tôi vừa ý với những gì chúng tôi hiện có. Cô nhấc hai chân mình vòng lên xếp chéo với nhau. Thế nào, Logan, câu hỏi của anh đã có câu trả lời, vậy anh rời khỏi đây được rồi chứ? Có một vài điểm tôi và em cần phải làm rõ trước khi tôi rời khỏi đây. Anh từ tốn cân nhắc. Dĩ nhiên không phải là điều gì buộc phải làm trong sự cạnh tranh để có được vị trí này. Anh muốn nói đến vị trí nào, Logan? Hillary hỏi gặng, cô chưa bao giờ có cảm giác khó chịu đến như thế. Ở vị trí mà tôi chỉ chấp nhận cái tôi muốn và sẽ cùng các đối thủ cạnh tranh đi xuống địa ngục nếu cần. Anh trả lời ngắn gọn và dứt khoát. Tôi tưởng anh không ngại có sự tranh chấp chứ. Cô khích tướng, mặt cô đỏ bừng vì ngụ ý của anh. Tôi chắc chắn em đủ tri thức để nhìn ra vấn đề, lúc nào cần phải dùng đến bạo lực để giải quyết. Anh và ba tôi đều nghĩ rằng tôi sẽ chấm dứt không còn có những hành động khiêu khích hay chọc tức đến anh hay bất kỳ người đàn ông nào khác mà ba tôi kiếm về cho tôi để xảy ra tranh chấp. Cô nói một cách quyết liệt và đầy giận dữ, nhớ lại những lời Crawford đã nói bữa sáng đó. Tôi đúng ra nên hãnh diện vì anh đã tạo cho tôi niềm tin, tin vào những gì tôi đã xử lý thế mà không hiểu sao. Tất cả những gì tôi nghe được từ ba tôi và anh khiến tôi nghĩ rằng cả hai người đều cho rằng tôi rất dễ bị bắt nạt. Đúng ra thì, chí ít, ba tôi phải là người hiểu tôi hơn thế mới phải chứ. Còn anh, Logan Saber, một người đã trải qua nhiều kinh nghiệm trong xã giao thương mại, anh phải nhìn ra tính quả quyết, một khi anh nhìn thấy nó không phải sao. Trước đây tôi đã từng nói với anh và bây giờ tôi lặp lại một lần nữa, tôi sẽ không bao giờ chấp nhận có cuộc hôn nhân như một cuộc giao dịch. Đó chính là điểm thứ hai tôi muốn nói đến trong cuộc nói chuyện này. Logan bỗng xen vào tỉnh bơ, cứ như là anh không hề nhìn ra Hillary sắp sửa quăng cái gì đó vào mặt anh vậy. Em sẽ kết hôn với tôi, Hillary Forrester, và tuy tôi không hề để ý đến những chuyện tình lãng mạn mà em đã có trong quá khứ, nhưng tôi cần phải làm cho rõ, từ bây giờ những chuyện đó sẽ không còn nữa. Không cần biết quan hệ giữa em và Kevin Thorn là thế nào nhưng cần phải chấm dứt. Đó là điều bắt buộc, Hillary. Tôi sẽ không chia sẻ bất cứ cái gì của tôi có với người đàn ông khác. Anh đứng lên một cách nhanh nhẹn không ngờ, động tác thật là duyên dáng. Điều đó làm Hillary há miệng ra vì bị sốc, nhìn như muốn nghiền nát anh ra. Và hoàn toàn bất ngờ anh nghiêng tới kéo cô về phía mình. Tại sao anh lại dám, hả Logan Saber? Cô cố gắng giữ hơi thở được bình thường, ý thức được một cách rõ ràng những ngón tay của anh đang trên khăn choàng ở trên cổ cô. Tại sao anh dám nói giống như anh sẽ được cái anh muốn từ tôi như thế chứ? Tôi sẽ không kết hôn với anh nếu... Ôi, Hillary, xin em đừng nói gì để sau này phải rút lại. Cũng giống như em ăn một món ngon thượng hạng, em cần phải biết qua ngon, dở thế nào chứ? Câm mồm và xéo khỏi đây ngay lập tức. Cô hết còn kiềm chế nổi, bắt đầu buông những lời nặng nề đồng thời cũng nhận ra sức mạnh từ anh. Anh thật thích khăn choàng này. Những ngón tay của anh vẫn tiếp tục vờn nghịch nó. Anh phát hiện ra anh hoàn toàn mất khả năng kháng cự nếu đó là điều nó ám chỉ. Trong chớp mắt, Hillary phát hiện bản thân cô đang cố chống cự lại Logan trong cái ôm muốn xiển miễn của anh.